Tổng kết. AI Keta Lang ngày nay có thể trông thông minh, nhưng nó không hiểu thế giới theo bất kỳ cách nào có ý nghĩa. Nó thành công bằng cách bắt chước các mẫu trong dữ liệu, không phải bằng lý luận hoặc nắm bắt ý nghĩa, và hạn chế cơ bản đó thường bị che khuất bởi sự cường điệu, tiêu đề và những kỳ vọng không thực tế. Mặc dù công nghệ đã có những tiến bộ thực sự, đặc biệt là trong các nhiệm vụ hẹp, nó vẫn mong manh, mờ mịt và xa vời với bất cứ thứ gì giống như trí thông minh, hoặc ý thức thực sự. Tuy nhiên, bằng cách hiểu AI thực sự là gì, và không phải là gì, chúng ta được trang bị tốt hơn, để sử dụng nó một cách khôn ngoan, đặt câu hỏi về sự cường điệu và hướng tương lai của nó đến một thứ thực sự hữu ích. Được rồi, đó là tất cả cho bản tóm tắt này, chúng tôi hy vọng bạn thích nó. Nếu có thể, hãy dành chút thời gian để đánh giá chúng tôi luôn trân trọng phản hồi của bạn. Hẹn gặp lại bạn trong bản tóm tắt tiếp theo.